Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 73, không biết làm thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thế Nguyên cho con trai của mình một cái nhìn không được tự nhiên, vì thế có chút xấu hổ mà hô khan một tiếng, ý muốn rời lực chú ý của thiếu niên. Lộc cộc, bụng Phương Thần phát ra thanh âm đói khát lần thứ hai đánh vỡ không khí đang có chút áp lực. Phương Triệu Nhất lướt qua cha của mình, trực tiếp đi ra ngoài, chuyện của Thần Thần, người tốt nhất không cần nhúng tay. Nếu con hắn đã không có gì trở ngại, vậy không cần phải tiếp tục ở lại cái chỗ này. Triệu Nhất, Phương Thế Nguyên lạnh giọng mà quát lớn, người kia nghe cũng không nghe mà đi thẳng, cha con Phương Thần đều ăn ý mà tính toán về nhà. Phụ thân, Phương Thần đối với việc cha mình hành động dị thường cũng không nói gì. Bụng của hắn đã kêu không biết bao nhiêu lần, mà phụ thân của hắn vẫn là thờ ơ, điều này làm cho hắn rất hoài nghi, phụ thân thật sự yêu thương mình sao? Vì sao còn lạnh nhạt như thế? Từ từ, chẳng lẽ liên quan đến yêu tà thú? Gọi là yêu tà thú, ta cũng có họ có tên mà. Trong đầu đi ra một đạo thanh âm quen thuộc, Phương Thần cả kinh trợn to hai mắt của mình, một bộ không thể tin, chẳng lẽ chính mình suy nghĩ cái gì, hắn đều biết được. Đúng vậy, ta cũng biết. Thanh âm Phương Dịch thực bình thản, nhưng bên trong lời nói nghe như thế nào đều có một loại cảm xúc vui sướng khi người gặp họa ở, Phương Thần cảm thấy chính mình thực khổ bức, chẳng lẽ ngay cả riêng cũng không có. Bất quá sau đó ngẫm lại, hắn nhất định là gặp phải hố. Hãm hại người, nếu không như thế nào sẽ tự hỏi linh hồn của chính mình, trong thời điểm nghĩ đến đây, liền bình tĩnh xuống dưới. Phương Triệu Nhất thấy con trai của mình tễ mi lộng mặt, sắc mặt một hồi xanh, lúc sau lại trắng, một con mắt hung ác, một con mắt nhu hòa. Ta mang ngươi đi ăn cái gì? Hắn bị sợ hãi, vì thế ôm nhi tử hướng đến nhà ăn gần đây chạy tới. Người bán hàng tự nhận là phục vụ thái độ thực hảo, nhưng trước mắt một ba ba tuổi trẻ như vậy cùng hài tử của hắn, thật là khiến nàng khó xử. Không có sữa sao? Phương Triệu Nhất lãnh mặt chất vấn. Nếu không phải là khoảng cách đến nhà quá xa nói, hắn làm sao có thể mang Thần Thần đến nơi như vậy? Người bán hàng lập tức liền gật gật đầu. Có, ta đây liền đi lấy đến. Vật kia là trang sức sao? Đối với ba ba trẻ tuổi thưởng thức quỷ dị thật là không dám gật bừa. Thời điểm Phương Thần hoàn hồn, ống hút đã đến miệng mình, mà từ trên đỉnh đầu của mình truyền đến thanh âm ôn nhu của phụ thân. Ngươi hẳn là sẽ hút đi. Phương Thần không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem sữa uống. Hắn không phải là anh nhi chân chính, đối này đó vẫn là rất quen thuộc, nếu thật sự muốn hắn đi uống sữa người khác khẳng định sẽ chịu không nổi. Phương Triệu Nhất thấy hắn khôi phục thành bộ dáng cũ, một khối đá lớn trong lòng cuối cùng là thả lỏng xuống dưới. Ăn uống no đủ, Phương Thần làm biếng dương dương mà nằm ở trong ngực cha mình, không phải là hắn già mồm cãi láo, mà là hắn nhỏ như vậy, làm sao có thể sẽ ngồi ghế đâu. Đương nhiên là phụ thân ôm ấp thực mềm mại, nhượng hắn dị thường thoải mái. Thừa dịp lúc này, Phương Thần cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp dò hỏi ở trong đầu. Như thế nào lấy yêu dưỡng hồn, trước chỉ nói bốn chữ như vậy. Còn có đem thứ sau mông ta xóa đi, từ kiếp trước đến kiếp này, vẫn là lần đầu tiên dọa người như thế, nhìn ánh mắt một số người, giống như hắn bị bệnh nan vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Phương Thần thật là hài đồng khẳng định sẽ bị Phương Dịch đùa giỡn đến xoay quanh, đáng tiếc hắn không phải. Chính là thu thập tinh yêu của những người yêu nhau, Phương Dịch rất có kiên nhẫn, đương nhiên, nếu như là ngươi nói, vậy càng thêm hữu hiệu quả. Phương Thần nghĩ đến một vấn đề. Tường ái tình lữ, đem tình yêu đều cho ngươi, vậy họ có phải sẽ trở mặt thành thù hay không? Trong đầu không có truyền đến thanh âm, một hồi lâu nhi sau, mới nghe được hắn thanh lãnh nói. Đúng vậy, đây không phải là thiếu đạo đức sao? Người tương ái, mà bị lấy mất tình yêu, thế giới này sẽ biến thành. Đương nhiên, ngươi có thể dùng linh hồn một số người thay thế tình yêu. Phương Dịch thanh âm không có cảm tình truyền đến, giết người là phạm pháp, thu thập tình yêu càng bị người khinh thường. Phương Thần nghĩa trên mặt chữ mà nói, hơn nữa ta một đứa bé, ngươi cảm thấy ta có cái bản lĩnh kia sao? Hắn liên đi đường cũng sẽ không đi nổi, đã nghĩ lợi dụng chính mình, không chỉ nói cửa sổ, đến của chính đều bò không nói. Phương Dịch lạnh lùng mà hỏi ngược lại, giết người, phụ thân ngươi lây dính máu tươi cũng không thiếu, ngươi thân là con hắn không phải biểu hiện tình yêu thương chứ? Đương nhiên, người thích dùng phụ thân ngươi đổi ta không để ý, vừa nghĩ tới chính mình đã chiếm lĩnh thân thể Phương Triệu Nhất kết quả bị đuổi ra đến, đã cảm thấy phi thường mất mặt. Người uy hiếp ta, chấm, Phương Thần nghiến răng nghiến lợi, điều kiện tiên quyết là hắn phải mọc răng đã. Đương nhiên, hai nửa nanh sói đã bị gãy thì không tính. Này hiếp ngươi thì thế nào? Chính là thân thể của ngươi, ta tùy thời cũng có thể chiếm lĩnh. Phương Dịch lạnh lẽo mà giảng đạo. Trong lòng Phương Thần tràn ngập lửa giận rồi lại không biết làm thế nào. Phương Triệu Nhất mang theo Nhi Tử về tới căn nhà không lớn của bọn họ, đem Nhi Tử phóng tới trên giường, Phương Triệu Nhất gọi điện thoại gọi Tống Gia Bảo lại đây. Phụ thân, ta muốn tình yêu, khóe miệng Phương Thần gợi lên, phi thường quỷ dị mà yêu cầu. Phương Triệu Nhất dừng bước lại, sau đó dường như không có việc gì mà làm sự tình khác. Phụ thân, Hải Đồng đáng thương hề hề mà nhìn cha của mình, nước mắt tùy thời đều có khả năng chảy xuống. Phương Thần bị nhốt ở trong thân thể của mình, lại không thể khống chế thân thể, mắt mở trừng trừng mà nhìn yêu tà thú hướng cha của mình làm nũng. Yêu tà thú, người buông, linh hồn Phương Thần không ngừng mà tê hô, lại phát hiện không có bất luận cái biện pháp gì, mặc kệ hắn tiến lên như thế nào, đều không mở được trói buộc. Phương Triệu Nhất nhìn đến Phương Thần rơi lệ, vì thế đi đến bên cạnh hắn, nặng nề mà hít một hơi. Nam tử hán đại trượng phu, như thế nào thích khóc như vậy đâu. Nói xong câu đó sau, liền vươn tay đi lau lau rụng trên mặt hắn nước mắt. Phụ thân, Phương Thần trực tiếp đem đầu của mình vùi vào trong ngực phụ thân, ánh mắt hiện lên một độ cung quỳ dị. Phương Triệu Nhất ôm lấy Phương Thần, sau đó giúp hài tử tắm rửa còn thực ngốc vụng, chẳng qua đã thuần thục rất nhiều. Yêu tà thú, người buông, Phương Thần muốn điên rồi, đây vốn là tình cảm hắn nên được nhận thế nhưng lại bị chiếm mất. Kiếp trước vì đạt được chú ý của phụ thân, hắn làm rất nhiều việc sai, chẳng lẽ hắn chuyển thế trùng sinh, mắt mở trừng trừng mà nhìn người khác chiếm lĩnh tình yêu của phụ thân sao? Kỳ thật thân thể ngươi thế này vẫn là rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Dịch nói với người trong óc lúc này Phương Triệu Nhất đem người thả đến trên giường, mà hắn lại là đi ra ngoài chuẩn bị thực vật. Đối với ba ba yêu cầu thích ứng là trước tiên, trước kia nhi tử vẫn là lang cũng không có phí rất nhiều tâm tư, chính là hiện tại không giống. Hừ, ngươi cho là phụ thân không có nhận ra ngươi sao? Phương Thần hừ lạnh đạo, nếu thân thể của chính mình bị chiếm lĩnh, vậy hắn tuyệt đối sẽ đồng quy vô tận. Phương Dịch biết Phương Thần đố kỵ, dù sao này bản thuộc loại hắn yêu, lại bị chính mình đoạt lấy. Hắn luyến tiếc ngươi chết, rất đơn giản mà nói, ngay cả biết Phương Triệu Nhất cũng sẽ không làm ra chuyện thương tổn hắn, dù sao mạng của con trai hắn còn trong tay mình, Phương Thần khí tuyệt hắn lạnh lùng mà cười nói. Không tồi, cũng luyến tiếc ta chết nhưng ta cũng có thể tự sát. Đối với kết giới giam cầm chính mình không có chút biện pháp nào, nhưng hắn nhưng có thể tự sát làm cho mình hồn phi phách tán. Ngươi làm gì, Phương Dịch thật không ngờ xương hắn ngược lại cứng thế nhưng nhượng linh hồn của chính mình thản nhiên mà biến đi. Phương Thần thừa dịp yêu tà thú khẩn trương, nhất thời liền đoạt lại thân chủ động thể quyền, thậm chí lợi dụng chính mình cận có lực lượng đem hắn vây ở một chỗ. Vốn là Phương Dịch cùng thân thể hắn không có phù hợp tuyệt đối, Phương Dịch cũng không ảo não, chỉ có như vậy mà chết, về sau sinh hoạt mới của hắn sẽ không có vị không phải sao. Phương Thần, ngươi không chấp hành lời của ta, ta đây đem sẽ tình yêu từ phụ thân ngươi đoạt lấy. Thành âm Phương Dịch phi thường lãnh, mang theo tuyệt đối ngoan tuyệt. Phương Thần mân môi không trả lời Phương Dịch vấn đề. Ta đã biết, hắn đánh cuộc không nổi cũng không muốn lấy cha của mình làm tiền đặt cược, lãnh khốc vô tình như vậy mà đối đãi chính mình, hắn cảm thụ được không bao giờ hy vọng xuất hiện tình huống như vậy. Đang lúc hắn trầm tư hai người Tống Gia Bảo cùng Phương Triệu Nhất đồng thời tiến vào, mà trong tay họ thế nhưng còn có một cái châm đồng. Phương Thần nâng lên đôi mắt nhìn về phía cha của mình, phát hiện trong ánh mắt của hắn mặt nhưng không có một chút ít ôn nhu, nhất thời trong lòng căng thẳng, hắn nhu nhu mà hô. Phụ thân, vươn ra hai tay của mình, chờ mong cha của mình ôm mình. Phương Triệu Nhất thở ơ, đối với Tống Gia Bảo phân phó nói. Động thủ đi, cặp mắt thâm sâu kia thoáng hiện từng tia lạnh lùng tàn nhẫn. Phụ thân, Phương Thần cảm thấy tay mình mệt chết đi, chính là hắn muốn phụ thân ôm mình, mà không phải yêu tà thú vừa rồi. Tống Gia Bảo nhắm môi, mà trên tay động tác không có dừng lại. Động thủ, Phương Triệu Nhất chuyển đầu của mình, không đành lòng lại nhìn đứa trẻ đáng thương hề hề này. Cho dù hắn biết yêu tà thú chiếm lĩnh thân thể con mình, nhưng đây là con trai hắn, con trai Phương Triệu Nhất. Phương Thần cho dù là ngu ngốc cũng biết tình huống không đúng. Phụ thân ta không, đáng tiếc hắn chưa nói xong, liền phát hiện Tống Gia Bảo không biết khi nào đã đâm kim tiêm vào bắp tay trắng tròn của mình. Ta, ánh mắt hắn trong suốt một giọt nước mắt chảy ra cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cách chương.